and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 205, Kín Đáo Suy Luận. Cho dù là tại Long Mã Tinh hệ, không nguyên tinh vẫn như cũ là giá trị cực cao tài nguyên. Không nguyên tinh vừa ra, toàn trường lập tức sôi trào lên. Thiên Long Tinh tài lực cường đại cũng ở thời điểm này hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Lam Hiền Vũ ít nhất thấy có vượt qua 20 người dơ lên bảng hiệu. Nghệ thải đếm số cũng như bắn liên thanh vang lên. 2.100, 2.300, 2.600, 2.800. Giá cả một đường tăng vọt, vẻn vẹn không tới một phút. Giá cả liền theo giá khởi đầu 2.000 vạn Long Mã tệ biến thành 3.500 vạn. Tiếp cận tăng lên gấp đôi. Ta muốn cái này, có phải hay không quá mắc? Bạch Tú Tú quay đầu hướng Hoàng Nguyên Lãng nhìn lại, có thể là, xem thật kỹ à. Hoàng Nguyên Lãng lông mày cau lại. Nói, muốn cũng là không có vấn đề. Bất quá, bầu trời nguyên tinh giá cả khẳng định lại so với bình thường cao một chút. Nghe nói ngự không tộc bên kia thừa thãi không nguyên tinh tư nguyên tinh xảy ra chuyện. Cho nên, dẫn đến không nguyên tinh gần nhất giá cả dị động. Hôm nay đấu giá, cũng là thử một chút, nhìn một chút không nguyên tinh giá cả biến hóa sẽ lớn tới trình độ nào. Ồ, ta đây xem trước một chút đi. Bạch Tú Tú dĩ nhiên hy vọng có thể cầm tới này chút không nguyên tinh. Nhưng nàng vô cùng thông minh, cũng không có làm Thái Minh lộ ra, mà là trước nhìn xem phía dưới đấu giá. Dần dần, liền Hoàng Nguyên Lãng cũng bắt đầu có chút động dung. 81 triệu. Số 4 phòng khách quý ra giá 81 triệu. Nghệ thải hoảng sợ nói. Theo giá khởi đầu 2.000 vạn, đúng là một đường tiêu thăng đến 81 triệu. Cho dù là tại Thiên Long Tinh bên trên, này vẫn như cũ là một cái tương đương con số kinh khủng. Cũng không phải có thể tùy tiện có thể cầm ra được con số. Hoàng Nguyên Lãng lông mày cau lại, hắn mơ hồ có loại cảm giác. Số 76 tinh cầu ra vấn đề, khả năng so trong tưởng tượng lớn hơn một chút. Nhất định có tiếp vào tin tức nhân sĩ, cho nên mới sẽ nhường không nguyên tinh giá cả cao như thế. Người tới. Hoàng Nguyên Lãng thản nhiên nói. Rất nhanh. Ngoài cửa chạy vào một tên dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Uyển giống như con mèo sinh vật ngoài hành tinh. Nó có 6 chân. Tốc độ cực nhanh. Cơ hồ là lách mình ở giữa. Đã đến Hoàng Nguyên Lãng bên người. Phù phục tại dưới chân hắn. Đi tra một chút. Hôm nay số 4 phòng khách nhân là từ đâu tới? Hoàng Nguyên Lãng thản nhiên nói. Vâng, thanh âm trầm thấp vang lên, mèo kia hình sinh vật xoay người đi. Hoàng Nguyên Lãng quay đầu hướng Bạch Tú Tú mỉm cười. Nói, hiền muội không phải là muốn này không nguyên tinh sao? Nắm máy cạnh tranh cho ta đi. Ồ, Bạch Tú Tú đem máy cạnh tranh đưa cho Hoàng Nguyên Lãng. Hoàng Nguyên Lãng cầm qua máy cạnh tranh, ở phía trên thâu nhập một chuỗi chữ số. Hoa, số 1 phòng. Ra giá 100 triệu Long Mã tệ. Đúng vậy, Hoàng Nguyên Lãng căn bản cũng không có đi quan tâm hiện đang đấu giá giá cả đã đến trình độ nào, mà là trực tiếp ra giá 100 triệu. 100 triệu Long Mã tệ, con số thiên văn. Mà cho ra cái giá tiền này về sau, Hoàng Nguyên Lãng ngồi ở chỗ đó nhưng như cũ mây trôi nước chảy. Với hắn mà nói, tựa hồ này cũng không tính là gì giống như 100 triệu lần thứ nhất. Nghệ thải xem xét là Hoàng Nguyên Lãng ra tay, lập tức tăng nhanh đấu giá tốc độ. 101 triệu Long Mã tệ. Số 4 phòng. Nghệ thải sau một khắc liền kinh ngạc lại báo ra một con số. Số 4 phòng khách nhân ở biết rõ đối thủ cạnh tranh có thể là Phong Long thành chủ nhất mạch tình huống dưới. Vẫn như cũ ra giá. Hiện ra đối với không nguyên tinh tình thế bắt buộc. 1.200.000 Long Mã tệ. Đây là Hoàng Nguyên Lãng cho ra cái thứ hai giá cả. Mà lệnh Hoàng Nguyên Lãng có chút khiếp sợ là đối phương thế mà theo. Cấp ra 121 triệu Long Mã tệ giá cả. Đúng lúc này. Bên ngoài tiếng gõ cửa truyền tới. Tiến đến. Hoàng Nguyên Lãng thản nhiên nói. Cửa mở. Lúc trước mèo kia hình sinh vật cấp tốc chui vào. Tốc độ cao đi vào Hoàng Nguyên Lãng bên người. Thanh âm trầm thấp nói mấy câu gì. Lam Hiền Vũ bọn hắn đều không có nghe tiếng. Nghe hắn. Hoàng Nguyên Lãng hơi nhíu mày. Hai mắt híp lại. Như thế có ý tứ. Sau đó hắn liền ở trên tay máy cạnh tranh bên trên thâu nhập một con số. 2 ức. Số 1 phòng khách quý ra giá 2 ức Long Mã tệ. Nghệ thải thanh âm đều có chút run rẩy, nàng chủ trì đấu giá hội bên trên, còn chưa bao giờ xuất hiện qua dạng này giá cao. Mà nàng càng lo lắng chính là, này chồng ra giá phương thức, thiếu chủ có phải hay không nổi giận. Số 4 phòng rơi vào trầm mặc. Sau một khắc, tiếng đập cửa vang lên lần nữa. Thiếu thành chủ, ngự không tộc Tùng Trung Ngọc bái kiến. Mời đến đi. Hoàng Nguyên Lãng thản nhiên nói. Cửa mở, một tên ngự không tộc từ bên ngoài đi vào. Này nhân tài vừa vào cửa. Lam Hiền Vũ mấy người tầm mắt liền rơi tới. Khẩn trương nhất chính là bọn họ. Ngự không tộc, số 4 phòng lại là ngự không tộc. Tại đây một cái chớp mắt, Lam Hiên Vũ liền đem Hoàng Nguyên Lãng biểu hiện đều suy nghĩ minh bạch. Hoàng Nguyên Lãng quyết định ra giá cạnh tranh, một cái là vì tranh thủ Bạch Tú Tú hảo cảm. Nhưng này lại không phải hắn duy nhất mục đích. Hắn là muốn thông qua lần này cạnh tranh, sờ một chút không nguyên tinh đấy. Mà về sau mèo kia hình sinh vật bẩm báo, nhất định là nói cho hắn biết, số 4 phòng tham gia cạnh tranh chính là ngự không tộc người. Ngự không tộc như thế không tiếc đại giới, thậm chí không tiếc mặt mũi cạnh tranh, ra giá cao như thế ngang. Có thể gặp bọn họ đối với không nguyên tinh khát vọng. Cái này cũng mang ý nghĩa, tại ngự không tộc bên kia là thật xảy ra chuyện lớn. Cho nên, Hoàng Nguyên Lãng mới lại ra giá cao, chính là vì bức bách ngự không tộc, đồng thời cũng gần một bước nhìn một chút. Đang bức bách phía dưới, ngự không tộc phản ứng là cái gì? Lại không nghĩ rằng, ngự không tộc người thật tới. Ngự không tộc vì không nguyên tinh không tiếc chính mình đến đây cạnh tranh, mà lại ra giá cao như thế ngang, này theo Lam Hiên Vũ là phi thường không khôn ngoan. Giải thích duy nhất chính là, không nguyên tinh đối với ngự không tộc thật sự mà nói là quá là quan trọng. Dùng về phần bọn hắn hiện tại đã hoàn toàn rối loạn tắc lòng. Ngự không tộc cho ra mệnh lệnh, nhất định là không tiếc bất cứ giá nào đem trên thị trường tất cả không nguyên tinh thu hồi. Hoàng Nguyên Lãng không thể nghi ngờ là một đầu thông minh long. Theo ở trong đó, hắn là muốn cướp lấy lợi ích. Lam Hiên Vũ lo lắng chính là, tới ngự không tộc có thể tuyệt đối đừng là thần cấp cường giả, bằng không mà nói, trên người bọn họ không chi trùng một khi bại lộ, cái kia mới là thật phiền toái lớn. May mắn, tên này ngự không tộc người vừa tiến đến, Lam Hiên Vũ liền cảm nhận được, vị này không phải thần cấp. Tên này ngự không tộc nhân thân cao tại 1m7 tả hữu, cùng nhân loại bình thường không sai biệt lắm. Bộ dáng vẫn như cũ xấu xí, trên thân năng lượng ba động mặc dù không yếu, nhưng cùng thần cấp vẫn là có cực lớn chênh lệch. Dù sao, cho dù là tại Long Mã tinh hệ, thần cấp cường giả cũng không phải là khắp nơi đều thấy. Hắn bước nhanh đi vào Hoàng Nguyên Lãng trước mặt, Hoàng Nguyên Lãng lại liền đứng dậy ý tứ đều không có, chẳng qua là tầm mắt bình thản nhìn xem hắn. Các hạ trước tới tìm ta, là có chuyện gì? Ngươi có thể là để cho ta tốn thêm rất nhiều tiền à? Hoàng Nguyên Lãng nhàn nhạt mà hỏi. Lúc này, phía dưới nghệ thải đã đang kêu số lần. 2 ức lần thứ nhất, 2 ức lần thứ hai, 2 ức lần thứ ba, thành giao. Này 10 viên không nguyên tinh, quý nhất hào phòng khách quý hết thảy. Cuối cùng cạnh tranh đã kết thúc. Làm tên kia ngự không tộc người nghe phía dưới kết đập lời nói lúc, trên mặt làn da không khỏi nhăn lại một mảnh nếp gấp, nhìn qua càng xấu. Thiếu thành chủ. Ngự không tộc trong đám người ngọc cung kính hướng Hoàng Nguyên Lãng hành lễ. Chúng ta nguyện ý xuất siêu qua 2 ức giá cả, tới mua này 10 viên không nguyên tinh. Càng muốn thu hoạch được thiếu thành chủ hữu nghị. Hoàng Nguyên Lãng thản nhiên nói, không cần, ta đối với các ngươi hữu nghị cũng không có hứng thú. Làm sao, nắm nơi này xem như là các ngươi hành tinh mẹ rồi. Nơi này là Thiên Long Tinh. Liền coi như các ngươi tộc bên trong vài vị đại không tới. Cũng không dám tại ta Phong Long Thành gây rối. Tùng Trung Ngọc ngẩn ngơ, cười khổ nói, thiếu thành chủ, không phải như thế. Chúng ta dĩ nhiên không phải tới gây chuyện. Thế nhưng, không nguyên tinh đối với tộc ta phi thường trọng yếu ngài là biết đến. Chắc hẳn ngài cũng đã nhận được tin tức, số 76 tinh xảy ra chút sự tình. Trong thời gian ngắn không cách nào lại sản xuất không nguyên tinh, mà không nguyên tinh lại đối với chúng ta 10 phần trọng yếu. Cho nên, chư vị đại không mới quyết nghị, để cho chúng ta tới Thiên Long Tinh hồi trở lại mua một chút không nguyên tinh hiểu khẩn cấp. Nếu như thiếu thành chủ chịu hỗ trợ, tộc ta tất có thâm tạ. Hoàng Nguyên Lãng hai mắt híp lại, vậy các ngươi nghĩ muốn bao nhiêu không nguyên tinh? Tùng Trung Ngọc chặn lại nói, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Hoàng Nguyên Lãng khóe miệng toát ra vẻ mỉm cười, ta suy tính một chút. Hôm nay ta có khách quý tại đây bên trong, liền không ở thêm ngươi. Lưu lại phương thức liên lạc cho Eli Hien, ngươi có khả năng đi. Eli Hien, rõ ràng liền là con mèo kia hình sinh vật tên. Đúng, đúng. Thỉnh thiếu thành chủ hỗ trợ nhiều hơn. Tộc ta chư vị đại không, nhất định sẽ nhớ thật kỹ đến thiếu thành chủ phần tình nghĩa này. Tùng Trung Ngọc rất rõ ràng. Này chút thượng vị long tộc đều là mắt cao hơn đầu tồn tại. Không còn dám lưu, quay người vội vàng đi. Miêu hình sinh vật Eli Hien cũng đi theo ra ngoài, lúc này, đài bên trên nghệ thải đã lại nói kết thúc ngữ. Hoàng Nguyên Lãng đứng người lên, mỉm cười nói, hiền muội, nhưng ngươi xem vừa ra nháo kịch. Này ngự không tộc A, đoán chừng nội bộ là ra không nhỏ sự tình. Chuyện này rất có thể sẽ đối với chúng ta sinh ra rất lớn lợi ích. Hôm nay ta liền không bồi ngươi. Ta nắm phương thức liên lạc lưu cho ngươi. Có chuyện, chúng ta tùy thời liên hệ. Không biết hiền muội ngày mai là không có thời gian. Ta muốn mời hiền muội ăn một bữa cơm. Chúng ta tụ một thoáng. Thuận tiện đem hôm nay vật đấu giá cho hiền muội đưa lên. Ngày mai. Có khả năng nha. Ta cũng không có việc gì. Mấy ngày nay đều sẽ lưu tại Phong Long Thành đi. Bạch Tú Tú khẽ cười nói. Ít nhất tại Hoàng Nguyên Lãng nhìn qua, nụ cười của nàng tựa hồ là nhu hòa nhiều. Hoàng Nguyên Lãng hơi kinh ngạc mà nói, hiền muội nói là mấy ngày nay, cái kia về sau đâu? Ngươi có tính toán gì? Bạch Tú Tú nói, không có tính toán gì nha. Nếu như các ngươi nơi này cho ta đăng ký, cũng cho tiền, ta liền không đi Thiên Long Tinh. Ta lấy tiền liền về nhà. Ta nhà tại bờ biển. Bên kia còn có thật nhiều ta tích lũy đồ tốt đây. Hoàng Nguyên Lãng gánh nặng trong lòng liền được giải khai, mỉm cười nói, được. Vậy chúng ta ngày mai gặp. Nói xong, hắn hướng Bạch Tú Tú nhẹ gật đầu, quay người mà đi. Hôm nay ngự không tộc xuất hiện tình huống, đối với hoàng gia tới nói cũng rất trọng yếu. Lúc không ta đợi, phát hiện ra sớm, liền nhất định phải có hành động. Người sáng suốt cũng không chỉ là hắn một cái. Thừa dịp cơ hội này, không hung hăng gõ ngự không tộc một bút, cái kia là tuyệt đối không nói được. Ngự không tộc ngự không chiến hạm, có thể vẫn luôn là Thiên Long Tinh các tộc thèm nhỏ dãi đồ tốt. Đó là duy nhất trước vào tính phương diện có thể cùng Đấu La Liên bang chiến hạm sánh ngang. Không gian truyền tống, không nói những cái khác, tự vệ tuyệt đối là tốt nhất. Hoàng Nguyên Lãng mặc dù cũng gấp tại đi tìm hiểu Bạch Tú Tú, đồng thời cùng nàng rút ngắn quan hệ. Nhưng trước mắt lợi ích lại càng trọng yếu hơn. Chúng ta đi thôi. Bạch Tú Tú cũng đứng người lên, mang theo mọi người đi ra ngoài. Bên ngoài đã có người chuyên chờ đợi, một mực đem bọn hắn đưa quay về chỗ ở. Trở lại chỗ ở, mở ra thanh âm ngăn cách, lại phóng thích hồn lực đem ngoại giới hết thảy ngăn cách. Bạch Tú Tú nhẹ nhàng thở ra, ngồi ở trên ghế salon, che che mặt, diễn kịch mệt mỏi quá a. Tên kia hết sức khôn khéo, có chút không dễ lừa gạt. Lam Hiền Vũ gật gật đầu, nói, cái này Hoàng Nguyên Lãng có ít đồ. Hắn hôm nay là cố ý đem ngự không tộc dẫn ra. Từ đó hiểu rõ đến ngự không tộc đối với không nguyên tinh khát vọng, từ đó suy đoán trước mắt ngự không tộc tình huống. Hắn khẳng định là muốn lợi dụng điểm này kiếm lời lớn. Nhưng cái này cũng tiết lộ mấy cái tin tức cho chúng ta. Đầu tiên là ngự không tộc cùng Thiên Long Tinh các tộc quan hệ cũng không tính quá hòa hợp. Trong ngày thường khẳng định là ỷ vào không nguyên tinh, tại Long Mã Tinh hệ thành một phái riêng. Thứ hai, Phong Long thành tài nguyên phong phú. Đúng là vô cùng có tiền. Thượng vị Long tộc ở giữa, hẳn là cũng phân mấy cái phe phái. Bằng không mà nói, hắn sẽ không nhiều lần hỏi thăm ngươi thuộc về gia tộc nào. Vậy ngươi cảm thấy, hắn tin tưởng ta hôm nay nói sao? Bạch Tú Tú hỏi. Không có tin hoàn toàn, nhưng cũng không có không tin. Lam Hiền Vũ mỉm cười nói, đại bộ phận hắn vẫn là tin. Tiếp xuống hắn hẳn là sẽ đi thăm dò thân phận của ngươi. Nhưng khẳng định là không thu hoạch được gì. Dù sao, chúng ta trước khi tới đây, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Chúng ta bây giờ vấn đề duy nhất, nằm ở chỗ cái kia lương phác trên thân. Bởi vì hắn là cầm lấy chúng ta mang tới rèn đúc kim loại đi làm giao dịch. Chúng ta ở lại là hắn thuê phòng ở giữa. Cho nên, đây là sẽ khiến hoài nghi. À, Bạch Tú Tú đột nhiên đứng người lên, nàng cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Tại Long Mã Tinh hệ không có Long tộc, có thể là Đấu La Liên bang có thể tất cả đều là Long tộc, bọn hắn rèn đúc kim loại từ đâu tới. Đó căn bản nói rõ lý do không rõ ràng. Nếu như nói là Lam Hải tộc buôn lậu tiến đến, con đường đâu? Căn bản không chịu nổi cha. Một khi bị Hoàng Nguyên Lãng phát hiện, cái kia vấn đề liền lớn. Không có việc gì. Không có việc gì. Ta tin tưởng Hiên Vũ ca ca sẽ không lưu lại rõ ràng như vậy sơ hở. Không cần lo lắng. Nguyên Ân Huy Huy cười híp mắt nói ra. Lam Hiền Vũ cũng cười. Ngươi xem, Huy Huy đều so ngươi tín nhiệm hơn năng lực của ta. Bạch Tú Tú trừng mắt liếc hắn một cái. Nói, mau nói, ngươi là an bài thế nào? Lam Hiền Vũ thản nhiên nói. Lương Phác chẳng qua là cái bình thường Lam Hải người. Mong muốn khiến cho hắn không xảy ra vấn đề. Chỉ cần chúng ta khống chế hắn năng lực so tra hỏi hắn người mạnh hơn. Liền sẽ không xảy ra vấn đề. A Bảo tại trong đầu hắn lưu lại thần thức đóng dấu. Có thể lấy từ xa điều khiển hắn. Có người hỏi thăm thời điểm, Lương Phác ý thức liền sẽ bị A Bảo thay thế. Sau đó lại hồi phục như thường. Cho nên, Hoàng Nguyên Lãng chỉ có thể đạt được chúng ta là theo Lam Hải tộc tới một đám trẻ con miệng còn hôi sữa, mang một chút Lam Hải tộc đặc sản khoáng thạch tìm hắn bán đổi tiền. Hơn nữa còn phải đặc biệt làm cái thân phận. Làm thân phận điểm này chúng ta cũng không giấu giếm, bởi vì, ngươi ban đầu cũng không có thân phận. Theo bên cạnh xác minh, hướng Hoàng Nguyên Lãng chứng thực ngươi là hoang dại Long tộc. Dĩ nhiên, Hoàng Nguyên Lãng biết, cần muốn lấy được chứng minh thân phận chính là ngươi, mà không phải ta. Ngươi này âm mưu ra. Bạch Tú Tú nhẹ nhàng thở ra đồng thời, hướng Lam Hiền Vũ nhếch miệng, vẻ mặt khinh thường, nhưng ánh mắt lại là cười khanh khách. Lam Mộng cầm hai tay vây quanh trước người, Hiền Vũ, ta chỉ muốn biết, nhưng bạn gái thi triển mỹ nhân kế, cảm thụ của ngươi làm sao dạng. Lam Hiền Vũ nói, đây không phải mỹ nhân kế, đây là thực lực. Đối với Hoàng Nguyên Lãng tới nói, Tú Tú thực lực mới là hắn coi trọng nhất, mà không phải sắc đẹp. Một tên có thể trở thành Long Kỵ Sĩ thượng vị Long tộc. Coi như hắn mong muốn truy cầu Tú Tú, chỉ cần là không có phát hiện chúng ta thân phận có vấn đề tình huống dưới, cũng chỉ có thể là dùng thủ đoạn đàng hoàng tiến hành theo chất lượng. Bạch Tú Tú nói, Hoàng Nguyên Lãng thật đẹp trai, dĩ nhiên, giống như ngươi, cũng là âm mưu gia. Nhưng hắn nhiều nhất là cái tiểu âm mưu nhà. Lam Hiền Vũ trên thân hào quang lóe lên, biến trở về ban đầu bộ dáng, hắn chỗ nào xuất rồi? Có ta đẹp trai không? Nhanh, cẩn thận, nghiêm túc xem bạn trai của ngươi. Tại xuất phương diện này, ngoại trừ Nhạc Thúc Thúc bên ngoài, ta ai cũng không phục. Không, Nhạc Thúc Thúc cũng không có ta xuất. Này gọi trò giỏi hơn thầy. Bạch Tú Tú phốc xích cười một tiếng, da mặt thật dày ngươi. Nghiêm chỉnh mà nói. Đằng sau làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ gia nhập cái kia hoàng gia? Đánh vào địch nhân nội bộ. Lam Hiền Vũ nói, không vội. Ta tin tưởng Hoàng Nguyên Lãng ngày mai mời ngươi lúc ăn cơm, nhất định sẽ đem hôm nay vật đấu giá đều cho ngươi. Mặc dù những cái kia vật đấu giá có giá trị không nhỏ, còn có rảnh rỗi nguyên tinh ở trong đó. Nhưng cùng Long Kỵ Sĩ so ra liền không coi vào đâu. Hắn hôm nay đối ngươi song thuộc tính vô cùng khiếp sợ, song thuộc tính tại trong Long tộc hẳn là vô cùng thưa thớt, nhất là trời sinh song thuộc tính. Cái này mang ý nghĩa, trong lòng hắn, ngươi có thể trở thành Long Kỵ Sĩ xác suất sẽ càng cao. Ngày mai chúng ta chưa hẳn có thể đi theo ngươi cùng một chỗ cùng hắn ăn cơm, chúng ta chờ ngươi ở ngoài. Ngươi có khả năng mịt mờ hướng hắn hỏi thăm, Phong Long Thành có cái gì thích hợp chỗ tu luyện, Long tộc hẳn là như thế nào tốt hơn tu luyện loại hình. Xem hắn nói như thế nào. Ta đoán chừng hắn sẽ cho ngươi cung cấp dạng này tu luyện địa phương. Đồng thời, còn muốn lần nữa tranh thủ nhường ngươi gia nhập hoàng gia. Ngày mai ngươi có khả năng đáp ứng hắn gia nhập hoàng gia, khiến cho hắn trước cấp cho ngươi một cái thân phận chứng minh. Sau đó liền về nhà. Hắn khẳng định sẽ giữ lại ngươi. Hy vọng ngươi định cư tại Phong Long Thành, đồng thời sẽ cam đoan với ngươi, tại Phong Long Thành cho ngươi cung cấp hết thảy điều kiện tốt nhất, nhất là điều kiện tu luyện. Ngươi có khả năng trực tiếp biểu thị, đối tu luyện cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Hắn đoán chừng sẽ hỏi ngươi, nghĩ không muốn trở thành Long Kỵ Sĩ, sẽ còn cho ngươi nói một chút có quan hệ với Long Kỵ Sĩ đặc quyền cái gì. Đến lúc đó ngươi tốt nhất ghi chép lại, những tài liệu này đối với chúng ta đều rất hữu dụng. Sau đó nói cho hắn biết, ngươi suy nghĩ một chút lại nói, không muốn trực tiếp đáp ứng hắn định cư Phong Long Thành. Trước thân lấy hắn, Bạch Tú Tú trợn mắt hốc mồm nghe Lam Hiên Vũ giảng giải, ngươi lại đem hắn sẽ như thế nào đều tính ra tới. Thật có thể như vậy. Lam Hiên Vũ nhún vai, nói, 8-9 phần 10 đi. Chỉ cần hắn không có hoài nghi chúng ta thân phận, hôm nay lương phát một cửa ải kia qua, hẳn là liền không có vấn đề gì. Ngày mai bữa cơm này trọng yếu hơn. Hoàn thành chuyện này, thân phận của ngươi vấn đề giải quyết. Lương phát lại cho ta giải quyết một cái bình thường thân phận. Liền đủ chúng ta dùng. Thiên Long Tinh quả thực là cái bảo khố. Đây là chúng ta lần đầu tiên tới, nhưng cũng không phải một lần cuối cùng. Chờ nắm hai chúng ta vấn đề thân phận chứng thực về sau, liền muốn tiến hành khác một cái kế hoạch. Ta vốn muốn đem kế hoạch này đặt ở Phong Long Thành. Nhưng hiện tại xem ra, nhất định phải còn muốn chuyển sang nơi khác mới được. Nhìn xem Lam Hiên Vũ một bộ tính trước kỹ càng dáng vẻ, mấy người khác cũng không nhịn được đều tin tâm tăng nhiều. Mặc dù bọn hắn đến bây giờ cũng còn chưa hiểu Lam Hiên Vũ đến cùng muốn làm gì, nhưng người nào cũng không có muốn hỏi thăm tâm tư. Nghĩ nhiều như vậy thật sự là quá mệt mỏi, có hắn một cái suy nghĩ như vậy đủ rồi. Đúng lúc này, bên ngoài tiếng gõ cửa truyền tới. Mọi người theo bản năng đều hướng nơi cửa nhìn lại. Là Vũ Cách trở về. Lam Hiên Vũ nhường mọi người từ bỏ khẩn trương, đi lên trước mở cửa. Đường Vũ Cách từ bên ngoài đi vào, nàng lúc này mặc một bộ áo choàng, bởi vì không có tầm bảo thú huyễn tượng, nàng hiện tại có thể là hình người bộ dáng. Chỉ bất quá, nàng nhưng thật ra là trực tiếp theo dưới mặt đất chui ra ngoài. Bởi vì gian phòng bên trong có ngăn cách, cho nên mới gõ cửa mà vào. Tình huống như thế nào? Lam Hiên Vũ đóng cửa thật kỹ về sau, hướng Đường Vũ Cách hỏi. Có. Còn không chỉ một cái bảo khố. Phi thường lớn. Thế nhưng, vào không được. Tất cả bảo khố vách tường đều có vô cùng mẫn cảm hệ thống phòng ngự. Một khi đụng chạm, bất luận cái gì phương thức tiếp xúc đều sẽ dẫn phát cảnh báo. Có hơi phiền toái. Đường Vũ Cách nói ra. Lam Hiên Vũ mở ra bản đồ điện tử, nói, không vội. Người trước tiên đem hôm nay tìm tới bảo khố vị trí ghi chép lại. Chúng ta chậm chậm cầu chi. Và hôm nay bọn hắn đi tham gia đấu giá hội thời điểm, Đường Vũ Cách thì là mượn nhờ ngũ hành độn pháp đi tìm khoáng sản trung tâm giao dịch nhà kho đi. Trung tâm giao dịch nhà kho nhất định chứa đựng hàng loạt khoáng sản, này có thể là tuyệt đối nơi tốt a. Chân chính bảo khố. Bất quá, hôm nay tại tiếp xúc Hoàng Nguyên Lãng về sau, Lam Hiền Vũ liền hiểu rõ, cấp cao nhất bảo vật hẳn là sẽ không ở trung tâm giao dịch. Kế hoạch của hắn cũng theo đó cải biến, quyết định không hành động thiếu suy nghĩ. Kế hoạch vĩnh viễn đều phải căn cứ biến hóa mà điều chỉnh, hướng phía có lợi nhất tại phe mình phương hướng cải biến. Tốt, tất cả mọi người nghỉ ngơi đi. Ngày mai đối chúng ta mà nói, vẫn như cũ trọng yếu. Lương Phác ngày mai hẳn là có thể trở về. Cái kia một bên đã tìm xong người bán. Nương tựa theo tầm bảo thú một sợi thần thức, Lam Hiền Vũ có thể tùy thời biết Lương Phác trạng thái. Hắn dĩ nhiên không thể có thể đem nhân loại rèn đúc kim loại tùy tiện giao cho một người. Lựa chọn Lương Phác thời điểm, cũng là bởi vì hắn có thể điều khiển. Thay phiên sau khi rửa mặt, mọi người đều tự tìm địa phương ngồi xuống bình tưởng. Lam Hiền Vũ chính mình thì là ngồi ở trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần. Không ngừng điều chỉnh kế hoạch, chấp hành kế hoạch, với hắn mà nói, trí nhớ cũng là phi thường lớn gánh vác. May mắn, hiện tại tinh thần lực của hắn mạnh phi thường. Kỳ thật, từ khi rời đi hạm đội thứ 7, tiến vào Long Mã tinh hệ nội bộ về sau, hắn vẫn ở cẩn thận chặt chẽ hành động lấy. Đúng vậy, tại quân đội xem ra to gan lớn mật hành vi, tại Lam Hiền Vũ chính mình xem ra, lại là cẩn thận chặt chẽ. Trong lúc đó, chỉ có một lần thoát ly hắn trưởng khống. Liền là bọn hắn cho rằng Tam Thập Tam Thiên Dực chiến hạm bị ngự không tộc hủy thời điểm. Bằng không mà nói, Lam Hiền Vũ sẽ không ngay đầu tiên hủy đi ngự không tộc chứa đựng không nguyên tinh địa phương, dẫn phát số 76 tinh cầu bên trên nổ lớn. Nổ tung về sau, hắn cũng không hối hận. Trên thực tế, hắn cho tới bây giờ đều sẽ không hối hận. Bởi vì hối hận không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đã phát sinh sự tình là không thể quay về. Cho nên, hắn điều chỉnh kế hoạch, quyết định đến đây Thiên Long Tinh. Cái này cùng số 76 tinh cầu nổ tung có quan hệ trực tiếp. Bằng không mà nói, hắn khẳng định là sẽ nghĩ biện pháp tận khả năng trước quay về phe mình hạm đội. Đến đây Thiên Long Tinh, không chỉ là vì thu hoạch tài nguyên, tìm cơ hội, còn có một cái càng quan trọng hơn mục đích. Cũng chính là hắn cho lần này Thiên Long Tinh chuyến đi chế định căn bản mục tiêu. Nhất định phải đi làm được mục tiêu. Nhưng khi tiến vào Thiên Long Tinh về sau, Thiên Long Tinh bên trên hết thảy lại làm cho Lam Hiền Vũ bắt đầu điều chỉnh kế hoạch của mình. Bởi vì Long tộc tồn tại, để bọn hắn chui vào trở nên so trong tưởng tượng dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa còn có chiếm cứ cao vị khả năng. Thiên Long Tinh hấp dẫn nhất Lam Hiền Vũ không thể nghi ngờ liền là tài nguyên, dư thừa tài nguyên. Những tư nguyên này đừng nói là đối bọn hắn, coi như là đối Đấu La Liên Bang tới nói đều là cực kỳ to lớn. Lam Hiền Vũ tại sao phải phí hết tâm tư làm nhiều chuyện như vậy? Chính là vì có thể thu hoạch những tư nguyên này. Bởi vì hắn biết rõ, khi bọn hắn kết thúc một năm liên bang hạm đội lịch luyện về sau, trở về học viện Sử Lai Khắc, gia nhập nội viện, trực tiếp phải đối mặt, liền là tới từ Sử Lai Khắc thất quái cạnh tranh. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng, nội viện đám học trưởng bọn họ mạnh mẽ đến mức nào. Về mặt thực lực, bọn hắn mặc dù là ngoại viện gần nhất mấy trăm năm ở giữa ưu tú nhất, có thể là, vậy cũng dù sao chẳng qua là tại ngoại viện thời điểm ưu tú. Bọn hắn thậm chí đều không biết mình tại nội viện phải đối mặt đối thủ cạnh tranh là ai, gia nhập nội viện bao lâu. Nhưng không hề nghi ngờ, bọn hắn tuyệt đối là bèo bọt nhất một đoàn đội. Bọn hắn là bởi vì tiềm năng, mới bị thuộc tại Sử Lai Khắc thất quái cạnh tranh phạm vi bên trong. Lam Hiền Vũ đã từng đối Vũ Mộc Thần Thượng Tướng nói qua, hắn nhất định sẽ trở thành Sử Lai Khắc thất quái. Làm thân thế của hắn dần dần công bố thời điểm, ý nghĩ này liền trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Có thể là, như thế nào mới có thể trở thành Sử Lai Khắc thất quái đâu? Bằng vào Nhạc công tử ban cho sao? Cái kia cũng không phải Lam Hiền Vũ mong muốn. Hắn liền là nghĩ bằng vào năng lực của mình, trở thành Sử Lai Khắc thất quái, không chỉ là chính hắn, còn có đồng bạn của hắn. Bọn hắn là một cái chỉnh thể, muốn cùng một chỗ trở thành thất quái. Không thể nghi ngờ, này rất khó. Vô cùng khó. Liền Lam Hiền Vũ chính mình cũng không có chút nào nắm bắt. Nhưng hắn lại nhất định phải hướng phía cái phương hướng này nỗ lực. Như thế nào mới có thể dùng thời gian ngắn nhất trở nên mạnh mẽ đâu. Theo gia nhập học viện Sử Lai Khắc một ngày kia trở đi, Lam Hiền Vũ liền biết đáp án này. Cái kia chính là, tài nguyên. Tất cả mọi người tu luyện đều cần tài nguyên càng tốt, tu luyện càng nhanh. Đây là tuyên cổ bất biến chân lý. Không có học viện Sử Lai Khắc hải thần hồ nước sinh mệnh năng lượng, không có sinh sinh bất tức quả, không có nhiều như vậy đến từ sinh mệnh học phái tài nguyên. Không có đến từ Xâm La Tinh băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Lam Hiền Vũ có thể đột phá thứ 5 vòng. Có được so sánh bát hoàn hồn đấu là cấp bậc cấp độ thực lực. Cái kia làm sao có thể? Cho nên, Lam Hiền Vũ vẫn luôn hiểu rõ. Hiện tại tu luyện, thật càng nhiều hơn chính là dựa vào tài nguyên. Tại tài nguyên đầy đủ tình huống dưới, quá trình tu luyện liền là tiêu hóa tài nguyên quá trình. Mà đối với bọn hắn tới nói, hiện đang tiêu hóa tài nguyên đều rất nhanh. Mấu chốt là tài nguyên có đủ hay không vấn đề. Vô luận là đối với bọn hắn 7 cái tới nói, còn là đối với toàn bộ Tam Thập Tam Thiên Dực tới nói. Đây đều là cái vấn đề rất lớn. Mặc dù mọi người hiện tại cũng gia nhập nội viện, nhưng vô luận là anh Lạc Hồng vẫn là Ung Thiên Vũ, đều ngoài sáng trong tối biểu thị ra nội viện tài nguyên khan hiếm. Nhất là đối với bọn hắn nhiều người như vậy gia nhập nội viện sau khan hiếm. Đối với cái này, ngoại viện mặt khác niên cấp lão sư đều có rất lớn ý kiến. Chỉ là bởi vì bọn hắn công lao quá lớn, nội viện không thể không tuân thủ hứa hẹn. Bọn hắn lần này bị đưa tới quân đội, đưa theo một ý nghĩa nào đó tới nói, liền là tại Hòa Hoãn học viện nội bộ mâu thuẫn. Lam Hiền Vũ nguyên bản chính mình cũng cảm thấy, tương lai khả năng thật không rút được hết thầy đồng bạn, năng lực của chính hắn dù sao cũng có hạn, học viện tài nguyên cũng có hạn. Có thể là, lần này sau khi đi ra, ý nghĩ của hắn dần dần phát sinh cải biến. Đi ra liên bang, đi ra phía ngoài thế giới bên trong, hắn mới hiểu được, tại trong vũ trụ, tài nguyên cho tới bây giờ đều không phải là thiếu thốn, mà là vô cùng vô tận, mấu chốt là phải xem, người như thế nào thu hoạch những tư nguyên này. Tiến vào số 76 tinh cầu, thấy nhiều như vậy ma ngân, không nguyên tinh. Đi vào thiên long tinh, nhìn đến đây như thế dư thừa tài nguyên. Để trong lòng hắn dần dần có một cái dã vọng. Học viện nuôi không nổi chúng ta tam thập tam thiên dực, chính ta nuôi. Chỉ cần có thể thu hoạch đầy đủ tài nguyên, liền có thể đem những tư nguyên này chuyển hóa làm thực lực. Cái này là Lam Hiên Vũ bây giờ muốn làm sự tình. Không chi trùng, đã vì hắn thành lập cơ sở này. Hắn cần tại thiên long tinh bảo trì một cái thân phận, một cái có thể làm cho bọn hắn kéo dài thu hoạch tài nguyên thân phận. Tích lũy tài nguyên, lại đem tài nguyên chuyển hóa làm thực lực. Khi bọn hắn lần sau tới thời điểm, liền nhất định sẽ so lần này nhẹ nhõm nhiều. Nương theo lấy bọn hắn thực lực không ngừng tăng lên. Khi bọn hắn tương lai đều có thể đủ tấn thăng thần cấp thời điểm, lại biến thành mặt khác một cảnh tượng. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên duy trì, bọn hắn liền có chân chính cạnh tranh trở thành sư lai khắc thất quái cơ hội. Cho nên, Lam Hiên Vũ kỳ thật hết sức cảm tạ Vũ Mộc Thần thượng tướng, là hắn cung cấp cơ hội, để bọn hắn có thể đi tới. Học viện, đường môn là hy vọng bọn họ lịch luyện, Vũ Mộc Thần thượng tướng là hy vọng trợ giúp quân đội tranh thủ bọn hắn. Mà Lam Hiên Vũ chính mình lại nghĩ rất rõ ràng, hắn phải biến đổi đến mức mạnh mẽ, nhưng đồng bạn cũng cùng một chỗ trở nên mạnh mẽ. Hắn vĩnh viễn cũng không muốn đối mặt, mụ mụ vì bảo vệ mình mà lâm vào sinh mệnh nguy cấp loại tình huống đó. Nam Trừng, Nana, đều đã từng đối mặt qua như thế tình huống, khi đó hắn cảm giác bất lực, vĩnh viễn đóng dấu tại trong linh hồn. Hắn muốn trở nên mạnh hơn, không ngừng mạnh lên, mới có thể thủ hộ mình muốn bảo vệ tồn tại. Ý chí trở nên càng ngày càng kiên định, Lam Hiên Vũ hô hấp cũng theo đó trở nên đều đều dâng lên. Hắn không có minh tưởng, mà là cứ như vậy tựa vào ghế salon ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm, Phong Long Thành vẫn như cũ cùng thường ngày không có gì khác nhau. Tòa thành phố khổng lồ này đương nhiên sẽ không bởi vì ngày hôm qua một buổi đấu giá mà thay đổi gì. Còn Hoàng gia cùng Ngự Không tộc đã đạt thành như thế nào hiệp nghị, cũng đồng dạng không có ai biết. Ăn xong điểm tâm về sau, Lam Hiên Vũ bọn hắn liền đi ra khỏi phòng. Dung Bạch Tú Tú cầm đầu, mọi người tại Phong Long Thành bên trong đi dạo dâng lên. Sáng sớm, một cái máy truyền tin liền được đưa đến Bạch Tú Tú trước mặt, đó là Phong Long Thành chuyên môn máy truyền tin, phía trên chỉ có một cái mã số ghi chép, Hoàng Nguyên Lãng. Đồng thời còn đưa tới một tấm thẻ, một tấm kim tấm thẻ màu đỏ. Thiên Long Kim chỗ cấp bậc cao nhất khách quý tấm thẻ. Tin tức phía trên đã đăng ký hoàn tất, là thuộc về Bạch Tú Tú. Đưa thẻ người nói cho Bạch Tú Tú, tấm thẻ này có khả năng vô hạn tiêu hao, muốn mua gì đều được. Tất cả khoản tiền, Hoàng Nguyên Lãng sẽ giúp nàng trả hết nợ. Hoàng Nguyên Lãng đã đặt xong cơm trưa địa phương, mời Bạch Tú Tú tham gia. Mà hết thảy này, đều là xây dựng ở hắn đã điều tra qua Bạch Tú Tú trên cơ sở. Chính như Lam Hiên Vũ dự đoán như thế, Lương Phác Bị đã điều tra. Hết thảy cũng đều rất bình thường ứng đối tới. Đi dạo cho tới trưa, cơm trưa thời gian. Bạch Tú Tú đã tới Hoàng Nguyên Lãng đặt trước địa phương tốt. Lam Hiên Vũ bọn hắn thì là được an bài tại đồng dạng nhà hàng trong một phòng khác có ít bữa ăn. Cơm trưa thời gian so trong tưởng tượng tiến hành càng mau một chút, chẳng qua là hơn một giờ thời gian, Bạch Tú Tú liền kết thúc cùng Hoàng Nguyên Lãng dùng cơm. Khi nàng đi ra nhà hàng thời điểm, nhìn xem Lam Hiên Vũ ánh mắt liền trở nên quái dị bên trong, còn mang theo vài phần khâm phục. Cùng ta tối hôm qua nói một dạng. Lam Hiên Vũ cười híp mắt hướng Bạch Tú Tú hỏi. Cơ hồ một điểm khác nhau đều không có. Bạch Tú Tú có chút bất đắc dĩ nói, các ngươi này chút âm mưu ra. Thật là đáng sợ. Ta hiện tại cũng cảm giác mình có chút sợ ngươi. Này không gọi âm mưu, này gọi trí tuệ. Trí tuệ của ta, ở trước mặt ngươi liền một chút cũng vô dụng à. Ở trước mặt ngươi, chính ta đều cảm giác mình giống đồ đần một dạng. Lam Hiên Vũ ấm ức nói. Hai người các ngươi đủ à. Bên đường tú ân ái, tốt như vậy sao? Hơn nữa còn là tại địa bàn của người ta. Lam Mộng Cầm liếc mắt. Lam Hiên Vũ nói. Hai người cũng được, chúng ta không ngại. Thiết. Chúng ta bây giờ đi thì sao? Trở về. Bạch Tú Tú hỏi. Lam Hiên Vũ nói, về trước đi. Lương Phác trở về. Hoàng Nguyên Lãng hôm nay cùng ngươi ăn cơm thời gian ngắn như vậy, mà lại nắm ta trong dự liệu hắn mong muốn biểu đạt đều biểu đạt. Ý vị này, hắn có việc gấp muốn làm. Khẳng định vẫn là Ngự Không tộc sự tình không có hoàn toàn chứng thực. Ta đây muốn hay không hỏi một chút hắn. Hoặc là nói bóng nói gió một thoáng. Bạch Tú Tú nói. Tuyệt đối không nên. Coi như hoàn toàn không biết chuyện này. Ngươi không thể để cho hắn cảm thấy ngươi lại tới đây có bất kỳ mục đích gì tính. Ngươi liền biểu hiện đối cái gì đều không thèm để ý là được rồi. Hắn lúc nào có thể cấp cho ngươi xong chứng minh thân phận. Lam Hiền Vũ hỏi. Nói là ngày mai đưa tới. Bắt đầu từ ngày mai, ta chính là thuộc về Hoàng gia Thượng vị Long tộc. Hắn hôm nay còn nói với ta, chuyện này trước muốn giữ bí mật. Nếu như ta muốn trở về, tốt nhất là sớm một chút có thể tới Phong Long Thành, đừng đi mặt khác đại thành thị. Hắn nói, Phong Long Thành có đặc biệt thích hợp ta chỗ tu luyện. Còn biểu thị ra bọn hắn Hoàng gia có rất nhiều thích hợp ta tu luyện công pháp loại hình. Lam Hiền Vũ mỉm cười, nói, đây là khẳng định. Hắn làm sao miêu tả Long kỵ sĩ mạnh mẽ? Bạch Tú Tú nói, hắn ý tứ nói là, Long kỵ sĩ chính là hiện thời cường đại nhất sức chiến đấu. Dù cho tại toàn bộ trong vũ trụ đều là cường đại nhất. Nói hắn cùng ta đều là có cơ hội trở thành Long kỵ sĩ Long tộc cái gì. Còn nói ta so hắn cơ hội lớn hơn một chút. Lam Hiền Vũ nói, cường đại nhất khó mà nói. Nhưng hắn nói ngươi so với hắn cơ hội càng lớn khẳng định là bởi vì ngươi song thuộc tính. Hắn nhìn chúng chính là tiềm năng của ngươi. Bạch Tú Tú nói, hắn còn nói, Hoàng gia sẽ chuyên môn vì ta chế tạo thích hợp nhất vũ khí của ta. Vì ta chế tạo chuyên môn Long thương. Cái này ta không có cự tuyệt. Bởi vì ta cảm thấy cự tuyệt liền sẽ có vẻ không bình thường. Lam Hiền Vũ trong lòng hơi động. Hắn có nói Long thương năng lực sao? Bạch Tú Tú lắc đầu nói, không nói. Nhưng nghe hắn ý tứ, Long thương đối với Long kỵ sĩ tựa hồ là vô cùng trọng yếu. Giống như Long kỵ sĩ có rất mạnh năng lực đều muốn thể hiện tại Long thương phương diện. Ta không hỏi nhiều, tựa như ngươi nói, ở trước mặt hắn, ta tận lực biểu hiện không có gì nhu cầu. Lam Hiền Vũ hai mắt híp lại, ta đại khái hiểu. Long kỵ sĩ bên trong nhất định có bí mật. Cái này ngươi có khả năng hiểu rõ hơn một chút. Đừng quá cấp thiết là được. Được, Bạch Tú Tú nhẹ gật đầu. Hắn hôm nay còn hỏi ta, lúc nào trở về. Ta không có minh xác nói cho hắn biết. Lam Hiền Vũ nói, ngày mai hắn khẳng định sẽ còn liên hệ ngươi. Ngươi nói cho hắn biết, hậu thiên hoặc là ngày kia chúng ta liền đi. Hắn nhất định sẽ lần nữa mời ngươi đến Phong Long Thành tới định cư. Lần này, ngươi có khả năng đáp ứng hắn. Nhưng nếu như hắn mời ngươi đi gặp phụ thân hắn, ngươi liền nói chờ ngươi trở lại hãng nói. Lần này trước hết không thấy phụ thân hắn. Được, Bạch Tú Tú gật gật đầu. Hoàng Nguyên Lãng phụ thân rất có thể là trong Long tộc một tên thần cấp cường giả. Nếu nói như vậy, Bạch Tú Tú bại lộ khả năng liền sẽ biến lớn. Dù sao, nơi này Long tộc là Long tộc biến thành nhân loại bộ dáng, mà bọn hắn lại là nhân loại bộ dáng biến thành Long tộc. Năng lực bên trên khác nhau cũng không nhỏ. Chỗ dựa duy nhất chính là, ma hậu vốn chính là Long tộc. Có ma hậu trợ giúp, Bạch Tú Tú che giấu thân phận sẽ tương đối dễ dàng một chút. Mọi người trở lại chỗ ở nghỉ ngơi. Đến chạng vạng tối, Lương Phác quả nhiên trở về. Còn mang về cho Lam Hiên Vũ làm thân phận. Rèn núc kim loại đều bán, giá cả không tính quá cao, nhưng cũng còn có khả năng. 10 khối kim loại, bao quát hồn rèn. Hết thảy bán 100 vạn long mã tệ. Bọn hắn phân đến 70 vạn. Lại thêm trước đó đặt cửa thu nhập. Lam Hiền Vũ bọn hắn hiện trên tay đã có 200 vạn long mã tệ. Lam Hiền Vũ đem những này tiền tất cả đều giao cho Lương Phác, khiến cho hắn đi mua sắm ma ngân. Hiện tại Lương Phác đã hoàn toàn tại hắn trong khống chế. Bởi vì đây là lần thứ nhất thông qua tầm bảo thú thần thức tới khống chế một cái ngoại tộc, cho nên trước đó dùng rèn núc kim loại tới giao dịch, đều là thí nghiệm quá trình. Lương Phác hiện tại trạng thái có chút đặc thù, tựa như là bị thôi miên một dạng. Nếu như tầm bảo thú không đối hắn tiến hành điều khiển, tại hắn trong tiềm thức cũng có một chút bị đóng dấu ở trong lòng kích phát tình huống. Ví như có người hỏi Lam Hiền Vũ tình huống của bọn hắn, đều sẽ dựa theo tầm bảo thú lưu lại ám chỉ vừa đi vừa về đáp. Mà lúc khác, hắn vẫn là giống như trước đây, không có gì khác biệt. Có này phần khống chế, khiến cho hắn đi làm việc tự nhiên là dễ dàng nhiều. Ma ngân tại đấu la liên bang giá trị quá cao, Lam Hiền Vũ bọn hắn cũng không có tiền đi mua sắm. Nhưng ở nơi này, giá cả lại rẻ tiền nhiều lắm. Mua sắm ma ngân mục đích tự nhiên là muốn nuôi nấng không chi trùng. Hôm nay Bạch Tú Tú thu hoạch lớn nhất là một sợi dây chuyền. Vòng cổ phía trên có một khỏa mặt dây chuyền, phía trên treo một viên kỳ dị màu bạc tinh thể. Cũng không là không nguyên tinh, thuộc tính khí tức giống, nhưng cùng không nguyên tinh có chỗ khác biệt. Đây là một đầu chữ vật vòng cổ. Bên trong chứa đựng không gian, Vậy mà so Lam Hiên Vũ vận mệnh chi hoàn càng hơn điểm. Tựa như là nắm giữ một cái độc lập tiểu không gian giống như. Đấu giá hội bên trên, nàng đập tới tất cả mọi thứ đều ở bên trong. Khoản này tài nguyên, tuyệt đối là phi thường kinh người. Lam Hiên Vũ một buổi chiều đều ở nơi đó tô tô vẽ lấy, tựa hồ là đang tính toán cái gì. Thủy ấn quảng cáo khảo thí mãi cho đến màn đêm buông xuống. Các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, cái nào cũng không cần đi. Ta phải đi ra ngoài một bận. Lúc ta không có ở đây, các ngươi không có tầm bảo thú che giấu, vô cùng dễ dàng bại lộ. Hết thầy cẩn thận. Ta đi một lát sẽ trở lại. Lam Hiên Vũ thu hồi trước mặt đã tô tô vẽ ra tới một đống trang giấy, hướng đồng bạn nói ra. Ngươi đi làm gì? Không cần chúng ta đi chung với ngươi. Bạch Tú Tu hỏi. Lam Hiên Vũ lắc đầu, nói, không cần. Ta tự mình một người, tốc độ nhanh. Nói xong, hắn không đợi đồng bạn hỏi lại. Liền lặng lẽ đẩy ra cửa sổ, tại tầm bảo thú che giấu dưới, nhảy ra ngoài. Ra đến bên ngoài, không khí mát mẻ đập vào mặt. Lam Hiên Vũ nhường tầm bảo thú thông qua thần thức cảm thụ bốn phía một cái. Xác nhận không có vấn đề về sau, mới lặng yên phóng người lên, hướng trên không lướt tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo ánh sáng xanh theo trước ngực hắn tuôn ra. Lam Hiên Vũ tự thân cấp tốc cùng cái kia thanh quang hòa làm một thể. Thanh quang lóe lên, tựa như hư ảo xuyên qua, trong nháy mắt liền biến mất. Không có để lại nửa điểm khí tức, tốc độ nhanh chóng, tựa như thuấn di. Làm Lam Hiên Vũ hóa thân thúy quang bay vào trên không thời điểm. Đó là một loại tự do cảm giác, phảng phất giữa đất trời mặc ta ngao du. Không khí chung quanh ở bên người chảy xuôi, một cách tự nhiên trở thành chung quanh thân thể một bộ phận, hết thảy tất cả đều tại hư ảo cùng hiện thực ở giữa giao thế biến hóa. Nhanh, chỉ có một chữ, nhanh. Nhanh đến cực hạn nhanh. Cái này là thúy ma chiến hạm, dùng thúy ma điểu lột xác làm cơ sở chế tạo mà thành thúy ma chiến hạm, nhân loại sinh vật khoa học kỹ thuật đỉnh phong nhất sản phẩm. Cũng là chiến hạm khoa học kỹ thuật đỉnh phong nhất tồn tại. Thúy ma chiến hạm cũng là Lam Hiên Vũ chân chính át chủ bài. Đúng nghĩa át chủ bài. Nó cao tốc còn có uy năng của nó, là Lam Hiên Vũ có can đảm tới chỗ này cơ sở. Làm nhân loại sinh vật khoa học kỹ thuật cực hạn. Nương tựa theo thúy ma chiến hạm. Lam Hiên Vũ nếu như chỉ là một người tình huống dưới. Hắn thậm chí có lòng tin theo bình thường thần cấp cường giả truy đuổi hạ thoát thân. Có quan hệ với thúy ma chiến hạm hết thảy, cho dù là thân cận nhất đồng bạn đều không hoàn toàn rõ ràng. Đây là thuộc về đường môn. Học viện Sử Lai Khắc cùng với Sâm La Tinh các hồn thú bí mật lớn nhất. Đấu La Liên Bang cũng vẫn luôn biết đường môn có thuộc về mình chiến hạm, mà lại tuyệt đại đa số chiến hạm ở nơi nào, có thể đạt tới trình độ nào, Đấu La Liên Bang cũng đều biết. Liên bang đối với đường môn hạn chế chỉ có một cái, vậy liền là không cho phép chế tạo tàu chiến đấu trở lên cấp những chiến hạm khác. Tàu chiến đấu là liên bang có khả năng cho phép cực hạn. Có thể liên bang cho tới bây giờ đều không biết là đường môn chiến hạm căn bản cũng không tại hành tinh mẹ. Thậm chí không nữa bất luận cái gì một quả nhân loại tinh cầu phía trên, mà là tại Sâm La Tinh, tại hồn thú thế giới bên trong. Sinh thái chiến hạm có nhiều ít chiếc Lam Hiên Vũ chính mình cũng không rõ ràng. Hắn biết đến, chỉ có hai chiếc, một cái là Thúy Ma chiến hạm, một cái khác là Ngân Giáp Đại Bằng chiến hạm. Lúc trước hắn tại nhìn thấy Ngân Giáp Đại Bằng chiến hạm thời điểm, cái kia tàu chiến hạm còn không có hoàn toàn thành hình, nhưng đã có thể cảm nhận được sự cường đại của nó. Lần này tới đến Thiên Long Tinh, khi biết được Thiên Long Tinh cường đại nhất sức chiến đấu cũng không là chiến hạm, mà là Long Kỵ Sĩ thời điểm. Lam Hiên Vũ đầu tiên nghĩ đến liền là sinh thái chiến hạm. Thiên Long Tinh Long Kỵ Sĩ cùng sinh thái chiến hạm có hay không có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu đâu. Long Kỵ Sĩ là chân chính sinh vật tạo thành. Bản thân cũng không là chiến hạm, tại dung hợp trình độ đi lên nói, khẳng định là không bằng sinh thái chiến hạm. Cũng không có sinh thái chiến hạm bản thân những cái kia ra chỉ. Nhưng Long Kỵ Sĩ lại cũng có được sinh thái chiến hạm không có đặc biệt ưu thế. Làm nhân vật còn sống. Nó trong chiến đấu trình độ linh hoạt. Long tộc cùng Long Kỵ Sĩ ở giữa phối hợp. Còn có cái kia rất rõ ràng có tính đặc thù Long Thương. Đều sẽ để nó toàn thể sức chiến đấu trở nên mạnh mẽ. Có quan hệ với Long Kỵ Sĩ tư liệu, đã trở thành Lam Hiên Vũ tại không lâu tương lai chắc chắn muốn hiểu. Thân là Long Thần huyết mạch người thừa kế. Thiên Long Tinh Long Kỵ Sĩ tư liệu, rất có thể sẽ đối với hắn tương lai tăng lên có chỗ trợ giúp. Lam Hiên Vũ tốc độ thật sự là quá nhanh. Đến mức cho dù là trên không trung gặp một chút đang tại phi hành Long tộc. Những Long tộc kia cũng chỉ là cảm nhận được một đạo bích quang theo bên cạnh mình lướt qua. Trong nháy mắt liền biến mất không còn tam tích. Thiên Long Tinh thật chính là to lớn. Dùng thúy ma chiến hạm này loại thậm chí đã có khả năng so sánh tốc độ ánh sáng bay lượn. Vẫn như cũ cần thời gian mới có thể đến Lam Hiên Vũ đích đến của chuyến này. Đây là tại hắn áp chế thúy ma chiến hạm tốc độ. Tại tinh cầu mặt ngoài nếu như xuất hiện tốc độ ánh sáng trở lên bay lượn, sẽ đối không gian sinh ra mãnh liệt cắt đứt hiệu quả. tất nhiên sẽ dẫn tới Thiên Long Tinh phương diện quan tâm. Cho nên, Lam Hiên Vũ nhường Thúy Ma chiến hạm là bảo trì tại tốc độ siêu âm trở lên, nhưng lại tại tốc độ ánh sáng phía dưới. Theo từng mảnh đèn đuốc sáng trưng bên trong lướt qua. Lại tại từng mảnh đã kinh biến đến mức đen kịt phía trên vùng rừng rậm xuyên qua. Lam Hiên Vũ thỉnh thoảng sẽ dừng lại. Phân biệt một thoáng hướng đi. Xác nhận chính mình bay lượn quỹ tích là không có vấn đề. Sau đó mấy lần nữa gia tốc, dùng cao tốc bay lượn. Vô dụng thời gian quá dài, nương tựa theo Thúy Ma chiến hạm cao tốc bay lượn, hắn đã tới chính mình đích đến của chuyến này. Bích quang lặng yên biến mất, Lam Hiên Vũ lặng yên không tiếng động rơi vào trong một cái hẻm nhỏ. Ngõ hẻm này không có cái gì ánh đèn, chỉ có không đến rộng 2 mét, hai bên đều là cao lớn kiến trúc, nói nó là ngõ nhỏ, đến không bằng nói nó là một đầu ngõ cụt. Tác dụng của nó, chẳng qua là dùng tới ngăn cách hai tòa kiến trúc mà thôi. Làm Lam Hiên Vũ theo trong ngõ nhỏ đi ra thời điểm, đã lại biến thành Lam Hải tộc nhân bộ dáng. Không đáng chú ý Lam Hải tộc nhân, thậm chí liền hình dạng đều cùng lúc trước lại làm ra cải biến. Trên đường phố dòng người rộn ràng, các tộc nhân đều có. Trung ương rộng rãi nhất con đường vẫn như cũ là thuộc về Long tộc chuyên dụng. Trình độ náo nhiệt của nơi này, thậm chí còn muốn tại Phong Long thành phía trên. Đây là phi thường bình thường một sự kiện, bởi vì nơi này chính là Thiên Long Tinh thủ đô, thậm chí cũng là toàn bộ Long Mã Tinh hệ phồn hoa nhất, địa phương náo nhiệt nhất một trong. Thiên Long Thành. Nương tựa theo Thúy Ma chiến hạm ngắn ngủi mà nhanh chóng bay lượn, Lam Hiên Vũ đi tới Thiên Long Thành. Hắn lần này cùng đồng bạn cùng một chỗ đến đây Thiên Long Tinh mục đích quan trọng nhất, liền muốn ở chỗ này tiến hành. Theo Phong Long Thành đến Thiên Long Thành vẫn là vô cùng xa xôi. Thiên Long Thành cơ hồ tại Phong Long Thành cách Thiên Long Tinh đối lập mặt khác. Tại trong thời gian ngắn ngủi, Lam Hiên Vũ lái Thúy Ma chiến hạm cơ hồ là vượt qua bán cầu, mới lại tới đây. Thiên Long Thành bên trong sinh mệnh khí tức phá lệ nồng đậm, cho Lam Hiên Vũ cảm giác, không khí tựa hồ cũng là sền sệt. Hắn gần như có khả năng khẳng định, cùng viên tinh cầu này sinh mệnh hạch tâm tương quan tồn tại, nhất định ngay tại trong thành phố này. Mà này loại nồng đậm sinh mệnh khí tức, đối với Lam Hiên Vũ tới nói, cũng có được không thể kháng cự to lớn sức hấp dẫn. Làm hắn nhịn không được hít sâu mấy hơi. Ở loại địa phương này tu luyện, đối với hắn chỗ tốt nhất định là to lớn. Thế nhưng, hắn lại cũng không thuộc về viên tinh cầu này. Dùng hắn tu vi hiện tại, nếu như tại đây bên trong tu luyện còn sẽ không có vấn đề gì. Bởi vì thực lực của hắn còn xa xa sẽ không bị cái kia sinh mệnh hạch tâm đi quan tâm. Nhưng nếu như hắn tu vi đạt tới trình độ nhất định về sau, một khi tại đây bên trong tu luyện, hấp thu sinh mệnh năng lượng, liền nhất định sẽ dẫn tới chú ý. Thật sự là chỗ tốt à. Lần nữa thở sâu, Lam Hiên Vũ tại trên đường phố chậm rãi đi lại, vừa đi, vừa quan sát chung quanh. Thiên Long Thành cùng Phong Long Thành khác biệt lớn nhất ngay tại ở đẹp đẽ. Kiến trúc bên trên kiến tạo muốn rõ ràng đẹp đẽ nhiều lắm, thiếu đi thô kệch, nhiều xa hoa. Nơi này từng cái chủng tộc cũng đồng dạng đẹp đẽ, trên người bọn họ quần áo, mặc, đều vô cùng đẹp đẽ, mà lại mạnh mẽ. Chẳng qua là đi trên đường, Lam Hiên Vũ liền đã cảm nhận được nhiều lần cường thế khí tức. Đây đều là tu vi còn muốn ở trên hắn khí tức. Ít nhất đơn thuần năng lượng cường độ là như thế. Không biết tại đây tòa thiên bên trong tòa Long Thành, có nhiều ít vị Long kỵ sĩ tồn tại. Coi như là Thiên Long mang đi rất nhiều, cũng nhất định có lưu tại Thiên Long Thành trấn thủ. Đột nhiên, Lam Hiên Vũ con người co vào, bởi vì hắn đột nhiên cảm nhận được một loại cảm giác kỳ dị. Hắn theo bản năng ngẩng đầu hướng trên không nhìn lại.